Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 1, Bạc Nguyệt Quang. Góc truyện audio.com. Chấm, vào những ngày cuối hè ẩm ướt, sau buổi trưa một cơn mưa vừa trút xuống khiến không khí càng thêm oi bức. Nước mưa còn chưa khô, ướt sũng mà dính trên bậc thang đá màu xanh. Một góc váy trắng như tuyết dính một chút bùn đen hiện ra. Người mặc váy trắng chính là đại tiểu thư Dung Gia. Dung Kiến, vóc dáng cô rất cao, rơi vào khoảng 1m75. So với con gái 17-18 tuổi bình thường đã cao hơn nửa cái đầu. Mặc dù bây giờ đã là cuối hè, cô lại mặc một thân váy dài trắng. Một cái áo khoác dày đem toàn thân che lại kín mít. Cơ hồ không để lộ một tấc da thịt. Người trong Dung Gia đều biết, Dung Kiến là một mỹ nhân thể nhược nhiều bệnh. Cô có ngũ quan tinh xảo mà sắc bén. Vốn là một người xinh đẹp, lại có nét anh khí, mơ hồ đến mức phi giới tính. Lại bởi vì bệnh trạng mà màu da gần như tái nhợt. Một chút hồng hào cũng không có. Trông có vẻ nhu nhược đi rất nhiều. Mà vị mỹ nhân yếu ớt này lại mới vừa sinh bệnh xong. Đây là lần đầu tiên cô bước ra khỏi phòng sau 4 ngày dưỡng bệnh. Tòa nhà chính của Dung Gia rất lớn. Sân trước trồng nhiều hoa cỏ và cây cảnh. Còn có mảnh lớn vườn hoa hồng. Cần nhiều người làm vườn tỉ mỉ chăm sóc. Bất quá bởi vì trời vừa mưa, trong sân không có lấy một ai. Dung Kiến bỗng nhiên dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về một hướng. Sâu bên trong bụi hoa hồng hình như có một bóng lưng. Quần áo trên thân của người kia ướt như nhẹp. Dù hiện tại trời có nắng đi chăng nữa cũng không thể mặc quần áo như vậy để trời hong khô đi. Cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được đây là thân hình của một thiếu niên. Xung quanh người kia không có ai khác. Dung Kiến tựa như vô tình hỏi. Dì Hàn, người kia là ai? Sao lại ở bên ngoài? Vừa rồi hắn không vào nhà chú mưa sao? Tiếng cô trầm mà nhẹ, so với giọng của con gái thì trầm thấp hơn rất nhiều, nhưng lại rất êm tai. Hàn Vân đứng bên cạnh sửng sốt một chút, giải thích, hắn đang chăm sóc cho đám hoa hồng bị cơn mưa vừa nãy xối qua. Không phải tiểu thư đã bảo Minh Dã phụ trách chăm sóc hoa mân côi sao? Dung Kiến nghe đến cái tên này liền ngơ ngác, một lát sau mới phản ứng được, nhẹ nhàng mà, ồ, một tiếng, dường như không quá để ý, có lẽ là bởi vì Dung Kiến nhìn chăm chú quá lâu. Lâu đến mức Minh Dã cảm thấy kỳ lạ, hắn xoay người lại, nhìn về phía bên này, Dung Kiến khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Minh Dã, suy tính dựa theo tuyến thời gian trong sách. Minh Dã năm nay mới 18 tuổi, là thiếu niên còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Người rất cao, vóc dáng hơi gầy, cũng rất mạnh mẽ. Lúc này là mùa hè nên chỉ mặc áo có ống tay cùng quần dài. Vì để thuận tiện làm việc mà hơi cuộn ống tay áo ẩm ướt lên. Cổ tay gầy gò lộ rõ gân cốt, con người đen kịt. Khi Dung Kiến nhìn thẳng vào mắt hắn tựa như đối mặt với biển sâu tĩnh lặng. Bên trong không có lấy một tia sáng. Dung Kiến lặng lẽ dùng mình. Đây là ngày thứ tư cậu xuyên vào ác trùng. Cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nam chính của quyển sách này. Minh Dã, mà nhân vật Dung Kiến xuyên vào. Trong chính văn chưa bao giờ xuất hiện qua. Cậu nhớ hình như đã chết. Hắc Nguyệt Quang này cũng chỉ là vật hy sinh. Bởi vì ma xui quỷ khiến gánh họa cho nam chính mà chết. Dung Kiến bất ngờ gặp được nam chính, liền nhớ tới vị luôn giả nữ mà bản thân xuyên vào này. Không chỉ chết sớm, hơn nữa trong phần cuối chính văn của truyện, mộ phần cũng không giữ được còn bị người ta đào lên. Thảm trạng này khiến cho lòng cậu không khỏi run sợ một trận. Cậu đã sớm quyết định, vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình phải cách xa nam chính một chút. Cách được bao xa thì cách bấy nhiêu, lại không ngờ tới lần đầu tiên ra khỏi cửa liền đụng phải đối phương rồi. Minh Dã không tiếp tục cùng Dung Kiến đối diện. Đầu hắn hơi cúi xuống. Rũ mắt, dường như vẫn đang nhìn Dung Kiến, lại tự hồ không nhìn. Quần áo đang mặc trên người hắn được ánh nắng phơi hơn nửa. Chỗ khô chỗ ướt dính nhớp dán lên thân thể. Dung Kiến cảm thấy có chút không đành lòng. Vô luận sau này nam chính có hô mưa gọi gió ra sao? Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật thế nào? Bất quá hiện tại cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi ăn nhờ ở đậu cả ngày chịu giày xéo. Tuy rằng cậu không muốn cùng nam chính có bất kỳ mối quan hệ gì, nhưng vẫn hơi cất giọng, nói, cậu đi về trước đi. Minh Dã đứng sâu trong bụi hoa, bên cạnh tràn ngập những bông hồng rũ xuống. Âm thanh của hắn vang lên, giọng điệu nhạt nhẽo, vẫn chưa xử lý xong chỗ hoa hồng này. Dung Kiến không ngờ tới nam chính cũng quá có trách nhiệm đi. Đã như vậy rồi còn muốn làm việc, quá có tâm rồi đấy. Hơn nữa giữa cái nóng chói chang của ngày hè, lại vừa có một cơn mưa ngang qua. Hắn bị nước mưa tạt xối xả đến vậy rồi mà vẫn cố chấp tuân thủ lời căn dặn của Hắc Nguyệt Quang. Dung Kiến rơi vào trầm tư, đứng tại chỗ một lúc lâu, tìm cho mình một cái cớ. Cậu mím môi, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Tôi muốn một mình ở đây ngắm hoa. Minh Dã ngẩng đầu lên, liếc Dung Kiến một cái. Hắn không nói gì mà dọn công cụ, theo một đường nhỏ khác rời đi. Cực kỳ lạnh nhạt, Dung Kiến luôn cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng. Tuy rằng nam chính nhìn qua thật sự rất nghe lời, nhưng cùng nam chính được miêu tả trong tiểu thuyết kia lại có điểm không giống. Ít nhất ở thời điểm học trung học, Dung Kiến không phải là Bạch Nguyệt Quang trong lòng nam chính sao? Đối với Bạch Nguyệt Quang là thái độ này à, bất quá Dung Kiến cũng không nghĩ nhiều. Dù sao đối với nam chính cậu cũng không có hứng thú. Mà đối với việc làm sao bảo toàn cái mạng nhỏ bé này cậu càng có hứng thú hơn. Tuy nhiên cũng bởi vì cái cớ này, Dung Kiến đành phải bất đắc dĩ đứng ngay dưới cái nóng gay gắt của mặt trời. Mặc áo vừa dày vừa dài, khoác thêm một cái áo khoác, giữa thời điểm ánh nắng bên ngoài hơn 38 độ. Làm một việc hết sức ngớ ngẩn ngắm hoa. Trong lòng cậu rốt cuộc là nghĩ quẩn đến mức nào mới tìm mượn cái cớ ngu ngốc như vậy? Không cần thiết, thực sự không cần thiết. Dung Kiến miễn cưỡng chịu đựng 10 phút. Nhìn một vòng xác định xung quanh không có ai. Cậu xách góc váy, rón rén chạy vào nhà chính. Chỉ là cậu không phát hiện. Sau khi bản thân rời đi, phía sau cây cao cách đó không xa có một người lặng lẽ bước ra. Là Minh Dã. Hắn hơi híp mắt lại. Ánh mắt dừng trên bóng lưng rời đi của Dung Kiến. Mà Dung Kiến chạy đến phòng của mình trên tầng 2. Khép cửa lại. Sau đó, vị mỹ nhân ốm yếu người người đều biết này rất không có hình tượng mà vén váy lên. Đá bay đôi giày da nhỏ. Co quắp mà ngã xuống giường. Nhớ lại nội dung câu chuyện trong sách cậu xuyên vào. Ác trùng là một quyển sảng văn thăng cấp cực kỳ hot. Nam chính xuất thân hào môn. Lại bị tiểu tam của cha hắn làm một màn. Ly Miêu Hoán thái tử. Đem nam chính cùng con trai của bà ta thay mận đổi đao. Chính bà ta lại lén lút trộm mang theo nam chính cao chạy xa bay. Tiểu tam tuy rằng đã được cha nam chính trợ cấp cho một khoản tiền lớn, nhưng bà ta cái gì cũng không biết làm, lại tiêu tiền như nước, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào việc bán thân để kiếm sống. Bà ta đối với nam chính không đánh thì mắng. Mỗi ngày đều ảo tưởng con trai ruột sau này lên nắm quyền rồi sau đó đón mình về chăm sóc. Mà năm nam chính 15 tuổi cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi không được gọi là nhà kia. Hắn ở trong viện mồ côi đợi một khoảng thời gian sau thì được một lão làm vườn của Dung gia nhận về nuôi dưỡng. Chính văn bắt đầu từ khi nam chính lên đại học. Nam chính tuy rằng xuất thân bần hàn, nhưng lại có năng lực học tập phi thường ưu tú, đỗ vào một trường đại học danh tiếng, là thiên tài trên phương diện máy tính. Năm 2 đại học tự mình lập trình ra một phần mềm, kiếm được một số tiền lớn. Từ nay về sau hắn liền bước lên con đường sảng văn thăng cấp. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Vạch trần con trai Tiểu Tam tu hú chiếm tổ. Rồi trở thành người dẫn đầu trong ngành IT. Đoán chừng do hoàn cảnh trưởng thành từ nhỏ, nam chính đã có tính cách lãnh khốc vô tình, lòng dạ độc ác, mọi việc đều lấy lợi ích làm đầu. Nói trở mặt liền trở mặt, không nói đến phương diện tình cảm. Các độc giả phần lớn đều rất lo lắng chuyện chung thân đại sự của nam chính. Chỉ cần gặp được nhân vật nữ nào trong chuyện liền nghĩ đến cách ghép thành một đôi. Kết quả, nam chính vốn là một người không biết thương hoa tiếc ngọc. Vô luận nam nữ ưu tú đều chỉ có thể trở thành cấp dưới của hắn. Hoặc những thành phần gian trá đều bị nam chính nắm thóp thống vào cục cảnh sát. Nếu không cũng là bị buộc ra nước ngoài. Ở trong mắt nam chính, có thể nói mọi người đều bình đẳng. Nam nữ ai cũng như nhau. Bất quá tác giả đến cuối cùng cũng cho chúng độc giả nếm chút ngon ngọt. Đó là trong đoạn thời gian nam chính được người làm vườn nhận nuôi, hắn đã gặp được một người mà người đó chính là Dung gia đại tiểu thư. Vị Dung tiểu thư kia xinh đẹp lại tốt bụng, vẫn luôn trợ giúp nam chính. Cuối cùng lại mất vì gánh họa giúp nam chính. Có thể nói là bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Về phần kết cục của chuyện, là nhân vật phản diện tự mình hại mình. Trước khi chết còn không quên chào phúng nam chính đời này không được bất kỳ ai chân thành đối đãi. Gã cũng run rẩy đem tất cả mọi chuyện Bạch Nguyệt Quang lúc còn sống đã làm nói ra. Hóa ra tất cả giày vò mà thời niên thiếu nam chính phải nhận đều là do Bạch Nguyệt Quang gây nên. Vốn dĩ, Bạch Nguyệt Quang ban đầu cũng không phải vì giúp nam chính ngăn cản tai họa mà chết. Chỉ vì nhân vật phản diện gã lầm tưởng người trên xe kia là nam chính. Không ngờ tới Bạch Nguyệt Quang vì hãm hại nam chính, lại tự mình ngồi lên chiếc xe kia. Vì vậy nam chính có lần nói đến vị Dung tiểu thư xinh đẹp, thiện tâm, kia cho cấp dưới kiêm bạn học thời cấp 3. Là một cấp dưới trung thành, đương nhiên là người đó rất tức giận. Kết quả của việc này là hắn đưa người đến đào mộ phần của Bạch Nguyệt Quang kia lên. Dung Kiến là một độc giả trung thành của quyển sách này. Theo dõi từ mở đầu đến kết cục, đọc đến đây cậu không thể không cảm thán một câu. Tác giả châu bò, nhất quyết cho nam chính sống một cuộc đời cô độc, không chỉ không có bạn gái, thậm chí ngay cả nghĩ một chút cũng không cho. Bất quá loại sảng văn thăng cấp này có như thế nào? Cậu đọc xong cũng không để trong lòng. Quay đầu liền ngủ. Kết quả tỉnh lại cậu liền phi thường may mắn mà xuyên thành một người cùng họ trùng tên với mình. Bạch Nguyệt Quang xinh đẹp, lòng dạ đen tối của nam chính. Càng thêm may mắn chính là, bởi vì ân oán trong nhà phức tạp, nguyên chủ từ nhỏ phải đóng giả làm con gái. Nên cậu nhất định phải thận trọng, cho dù bi phẫn thế nào cũng phải diễn cho tốt. Nếu như lộ ra sơ hở, bị người khác biết được giới tính thật, cậu sẽ lập tức gâu đai. Lúc mới xuyên qua, Dung Kiến nằm trên giường hẳn 2 ngày, đã thử nghĩ cách thoát khỏi từ cục này. Không những không thành công, còn suýt kiến bản thân đột tử. Ngày thứ 3 cậu đàng hoàng sắp xếp lại ký ức trong đầu. Học cách làm sao giả trang giống con gái nhất, tỉ như làm sao dùng kỹ thuật hóa trang cao siêu che chắn phần hầu kết để nó không quá nhô ra. Biến đường nét gương mặt trở nên nhu hòa, còn phải học làm sao vận dụng tông trầm để nói chuyện. Còn phải mặc các loại váy rườm rà phức tạp để che lấp thân hình. Cậu không thể không dưng cảm thán, là con gái đã khó, là trai giả gái càng khó hơn. Có lẽ bởi vì thân thể có giữ lại ký ức trước kia. Dùng kiến nhập vai coi như thành công một phần. Không khác nguyên chủ thường ngày cho lắm. Ra ngoài đi một vòng, cũng không ai nhìn ra điều gì bất thường. Ở thế giới ban đầu, cha mẹ cậu mất sớm. Cậu được bà ngoại nuôi từ nhỏ đến lớn. Sau này thi vào đại học, bà ngoại qua đời vì bệnh tật. Cậu vừa học vừa làm việc bán thời gian, tự nuôi sống chính mình. Cậu nhớ bà ngoại từng nói, phải biết quý trọng sinh mệnh. Cho dù cậu có xuyên vào trong sách, trở thành một người khác, Một vật hy sinh đã được định trước chỉ có thể sống quá một năm. Cậu cũng phải tìm mọi cách để sống tiếp. Mà theo nguyên tắc, nguyên chủ là vì minh dã mà chết. Cho dù là trời xui đất khiến cũng chẳng phải cam tâm tình nguyện. Chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Chung quy, cái chết của nguyên chủ đúng là vì chuyện này. Dung Kiến không biết cậu đến đây có thể thay đổi nội dung cốt truyện gốc hay không. Nhưng để có thể bảo vệ một mạng này, cậu vẫn phải tận lực rời xa nam chính. Không muốn dính dáng đến người đó quá sâu. Có lẽ bởi vì từ lúc xuyên qua tới giờ thần kinh của cậu luôn căng thẳng quá mức. Dung Kiến một bên nghĩ về nội dung cốt truyện của ác trùng. Bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Cậu mơ thấy rất nhiều giấc mộng. Trong mơ, một ngày nào đó của một năm sau, cậu chết, cùng với cách chết trong nguyên tắc tương đồng. Lúc tỉnh lại, bên ngoài mặt trời cũng sắp xuống núi. Giữa bầu trời trong suốt chất đầy những tầng mây hồng nhạt. Làm nổi bật những mảnh hoa hồng nửa khép nửa mở trong hoa viên. Tạo nên cảnh sắc vô cùng mỹ lệ. Nhưng Dung Kiến không có tâm tình thưởng thức những thứ này. Trong lòng cậu chỉ có một việc. Đói. Đói bụng. Vì tận lực làm chậm tốc độ trưởng thành. Phải bảo trì trạng thái giới tính không rõ ràng. Dung Kiến chỉ dám ăn rất ít. Cơm trưa đều là ăn lửng giả. Còn về phần cơm tối. Không thể nào đâu. Nó không tồn tại. Dung Kiến yêu sầu thở dài. Có vài người nhìn bề ngoài là tiểu thư nhà giàu không thiếu bất cứ thứ gì. Trên thực tế lại ăn không đủ no mặc thì đủ nóng. Điển hình là cậu đây nè. Ngay cả nói chuyện nhiều một chút cũng không được. Không ai có thể hiểu được trong lòng cậu có bao nhiêu đau khổ. Càng đòi mạng hơn là ngày mai phải đi học rồi. Mà quan trọng cậu và nam chính lại là bạn cùng bàn, cách chương.